Chương 23, Thương lượng kế sách. Sở Nguyên ở nhìn lén Thực Thái Hậu đồng thời, kia Thực Thái Hậu đã ở nhìn lén hắn. Hai người bốn mắt tương đối, thật giống như là làm tà tâm hư một loại, nháy mắt bay nhanh rời đi, đặc biệt Thực Thái Hậu mặt cười, lại đỏ bừng một mảnh, hận không thể lập tức tìm cái hầm ngầm tiến vào đi, này thật sự là rất dọa người. Thật không ngờ, dĩ nhiên là bị trước mắt này nam nhân phát hiện, một loại quái dị cảm giác, cũng là chậm rãi nổi lên. Phu quân, chúng ta đi thôi, khiến cho này tiện nhân ở trong này một cái hảo hảo ngẫm lại. Thánh nữ hồn nhiên không thèm để ý cả người, đi vào Sở Nguyên bên người, phát ra ha ha tiếng cười, theo sau lôi kéo Sở Nguyên đó là ly khai hầm ngầm, chỉ để lại mặt cười đỏ bừng Thực Thái Hậu ở nơi nào, hơi thở hỗn loạn, nội tâm rối rắm không thôi. Loảng xoảng đương hai người ra địa cung lúc sau, trên tường kia cửa ngầm đó là tự động đóng cửa, lại khôi phục nguyên lai mô dạng, thật giống như cái gì đều không có phát sinh một loại, quả thực là rất bất khả tư nghị, làm cho Sở Nguyên ở một bên xem tấm tắc lấy làm kỳ. Nay Thần Long giáo quả nhiên không phải là cùng kiểu, thế nhưng còn giống như này bí ẩn thủ đoạn, quả thực chính là kinh người. Thực nhìn không ra, các ngươi Thần Long giáo nội tình thế nhưng như thế đại, liên thái hậu đều có thể đủ nhốt, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Sở Nguyên không có chút khách khí, ở trên bàn cầm tinh xảo điểm tâm, chính là bỏ vào chính mình trong miệng, vừa rồi thời điểm, hao phí nhiều lắm thể lực, cũng là cần bổ sung một chút lúc, huống chi nơi này là Thâm Cung Đại Viện, điểm tâm cũng là kinh tâm đầy đủ. Hắn nhìn thoáng qua dường như không có việc gì thánh nữ, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Cũng may trước đó thời điểm, hay dùng xạ dìn gẳng không chế được thánh nữ, nếu không mà nói, thật đúng là khó có thể thu phục này ma nhân tiểu yêu tinh. Đó là tự nhiên, chúng ta Thần Long giáo vì hôm nay, không biết trả giá nhiều ít đại giới thánh nữ vẻ mặt tự hào mô dạng, tùy cầu lại nhẹ giọng nói, chết oan ra, ngươi bẩn người ta trong sạch, cũng không biết giáo chủ biết sau, hội xử trí như thế nào người ta. Thánh nữ trên mặt lại lộ ra lo lắng thần sắc, tuy rằng nàng là thánh nữ, nhưng là mặt trên còn có giáo chủ. Huống chi, Thần Long giáo đối với thánh nữ trong sạch, cũng là nhất coi trọng, nếu là thánh nữ trong sạch bị ô mà nói, kết cục thập phần bi thảm, lịch sử thượng còn có quá như vậy ví dụ, không biết đã trải qua nhiều ít cực khổ, cuối cùng cũng chỉ có là vừa chết chi. Lúc này thánh nữ, trong sạch bị Sở Nguyên đoạt được, tự nhiên là lo lắng không thôi. Không phải còn có phu quân ta sao, huống chi ngươi Thần Long thần công cũng đã muốn đại thành, cái đó cái gì giáo chủ ở của ta trước mặt, chính là gà đất chó sành, không biết nhắc tới, ngươi cũng không từ lo lắng. Sở Nguyên nhìn thấy thánh nữ trên mặt lo lắng thần sắc, không khỏi cười cười, trên mặt bày ra ra một loại cường đại tự tin, thật giống như là tất cả khó khăn, ở hắn trước mặt, bất quá đều là nhất thời một loại, cái loại này không khả chống lại khí thế, lại tới rồi cực hạn cường đại hơi thở phát ra, vô hình mị lực, làm cho thánh nữ không khỏi lâm vào trầm mê. Ngươi phu quân trước ly khai, ta sẽ thường đến xem ngươi, có cái gì không thể giải quyết chuyện tình, ngươi cứ việc nói ra chính là, không cần lo lắng phu quân của ngươi không thể giải quyết. Hai người ôn tồn một trận lúc sau, Sở Nguyên lúc này mới nhớ tới đến, chính mình còn có chuyện trọng yếu phải làm, không khỏi đối thánh nữ ôn nhu đạo. Hiện tại thánh nữ đã muốn là hắn nữ nhân, như vậy hết thể kế hoạch sẽ cải biến. Hải đại phú một mực bóng tối mơ ước thánh nữ, này phiền toái hay là muốn giải quyết, huống chi tứ thập nhị trương kinh, cũng chia đường ở mặt khác tám đại kỳ chủ trong tay, nhất thời bán hội muốn được đến, cũng là thập phần chuyện khó khăn tình. Ân, ngươi phải cẩn thận. Ta lại ở chỗ này mỗi ngày nhớ ngươi. Thánh nữ đã sớm bị Sở Nguyên lời ngon tiếng ngọt hôn mê phương hướng, một lòng sở hướng đều là vì Sở Nguyên. Sở Nguyên gật gật đầu, xoát một chút đó là đã không có tung tích, trong phòng thánh nữ nhìn thấy trống rông hết thảy, dĩ nhiên là có một loại phiền muộn cùng tịch mịch cảm giác, liền tựa như là làm một giấc mộng một loại, cảm giác được như vậy không đúng thật. Sở Nguyên ly khai Khôn Chữ Cung, đó là lập tức hướng tới Huệ Chữ Cung đi đến. Không dùng bao lâu thời gian, Sở Nguyên liền đã muốn về tới Huệ Chữ Cung, lúc này Hải Đại Phú cũng đã sớm ở nơi nào chờ đợi, nhìn thấy Sở Nguyên trở về lúc sau, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, tráng sĩ, ngươi điều tra như thế nào? Hải Đại Phú tâm tâm niệm niệm chính là vì hoàn thành thuận trị nhiệm vụ, lúc này thấy đến Sở Nguyên trở về, tự nhiên là thập phần cao hứng, ta đã muốn điều tra rõ ràng, kia Thái Hậu đích thật là giả Thái Hậu, bất quá thật sự Thái Hậu cũng không biết ở địa phương nào. Sở Nguyên cũng không có dấu diếm, bất quá trong lòng cũng có chính mình bảng cựu trương. Hải đại phú có thể hay không qua sông đoạn cầu, này rất khó nói, huống chi thánh nữ đã muốn trở thành nữ nhân của hắn, như vậy tất nhiên muốn bảo trụ thánh nữ an toàn, tiếp theo chính là thần long giáo chuyện tình, cũng muốn mau chóng giải quyết, nói cách khác, thánh nữ cũng là có nguy hiểm. Về phần thật sự thái hậu, Sở Nguyên cảm thấy được không có khả có thể vô. Bởi vì, hiện tại hết thảy còn tại thánh nữ trong khống chế, tất cả chuyện tình, đều không có hoàn toàn điều tra rõ ràng trước đó, không thể dễ dàng làm cho nàng đi ra. Còn có chính là tứ thập nhị chương kinh chuyện tình, hoàng đế chỗ nào có một quyển, ngao bái chỗ nào cũng có một quyển, vấn đề chính là như thế nào tiếp cận này hai người, do đó đạt được này hai bản tứ thập nhị chương kinh, về phần những người khác, ở Sở Nguyên trong mắt, đều là con kiến hôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nay tiện phụ quả thật là giả mạo, nhưng là chân chính thái hậu lại ở nơi nào đâu. Hải đại phú trong mắt không khỏi hiện lên oán hận quan mang. Sở Nguyên điều tra kết quả, quả nhiên là như hắn đoán rằng vậy, như vậy này hậu cung bên trong, chỉ sợ đã sớm bị đối phương hoàn toàn mất quyền lực, nói cách khác, cũng sẽ không hơn 10 năm đều không có tuân ra gì dấu vết để lại. Nếu không hắn bóng tối điều tra mà nói, căn bản là không có khả năng đem ánh mắt dừng ở thái hậu chỗ nào. Tráng sĩ, không biết ngươi bước tiếp theo lại làm cái gì đánh có hay không nắm giữ thiết yếu căn cứ chính xác theo nếu là nắm giữ mà nói, chúng ta hiện tại liền bẩm báo hoàng thượng, làm cho hắn đến làm chủ, ta tin tưởng hoàng đế hội duy trì chúng ta xử lý chuyện này. Hải đại phú dù sao có thuận trị trước khi đi nguyện vọng, hơn nữa Khang Hy cũng là hiếu thuận người. Khang Hy ở đã biết chuyện này lúc sau, nhất định hội rất nhanh giải quyết, cứu ra bị nhốt thái hậu, đến lúc đó ở chỉnh đốn hậu cung, một lần nữa làm cho hậu cung khôi phục thanh tịnh.